Chương 343, con dâu nuôi từ bé. Cha mẹ, Tiểu Liễu. Chu Phàm Ý cười đầy mặt bước nhanh về phía trước, ta đang chuẩn bị đi về, các ngươi làm sao tới A Phàm? Tiểu Liễu vẫn là giống như trước đó như thế, nàng không đợi Chu Nhất Mục vợ chồng nói chuyện liền chạy vội tới, ôm Chu Phàm chân, hốc mắt doanh lấy nước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Chu Phàm cười đem Tiểu Liễu ôm lấy, hắn ngắm một chút, phát hiện Tiểu Liễu trên cổ tay hửng đỏ vòng tay vẫn còn, mới cười nói, nha đồng đốc, ta không phải nói ta mỗi tháng đều sẽ trở về sao, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Liễu nín khóc mỉm cười no ý ta cu nở dê mỗi ngày đều nhớ lấy Tiểu Liễu. Chu Phàm cười nói, hắn nhìn về phía một bên cha mẹ. Cha Chu Nhất Mục vẻ mặt tươi cười, nương đồng dạng một mặt cười, chỉ là nàng dùng tay háo lau lau có chút đỏ lên khỏe mắt. Cha ngươi nói ngươi trở về, liền chờ không kịp muốn gặp ngươi, liền kéo lên chúng ta tới. Quế Phượng cười nói, Chu Nhất Mục trên mặt không nhịn được, hắn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nói bậy, là Tiểu Liễu cứng rắn muốn tới, có quan hệ gì tới ta? Quế Phượng cười cười, không có phản bác. Cha mẹ, đây là ta tại Thiên Lương Thành cộng tác cùng bằng hữu, Lý Cửu Nguyệt. Chu Phàm vội vàng giới thiệu Lý Cửu Nguyệt tới hòa giải. Bá phụ bá mẫu tốt. Lý Cửu Nguyệt tự nhiên hào phóng chắp tay nói. Người tốt. Chu Nhất Mục vợ chồng có chút câu nệ đáp lễ. Lý Cửu Nguyệt lại để cho đánh xe người hầu cho hắn mang tới hai bình đan dược, đưa cho Chu Nhất Mục vợ chồng. Hai bình này đan dược là một số dược tính ôn hòa bổ dưỡng dược vật, đối với người bình thường thân thể có chỗ tốt, đã không quá quý giá lại không biết quá giá rẻ. Chu Phàm vụng trộm thở phào, hắn thật đúng là có chu tờ lo lắng Lý Cửu Nguyệt để người hầu lấy ra hai con thuần kim chế tạo kim kê đưa cho cha mẹ thích nữ hài tử quá hào khí cũng không phải một chuyện tốt. Chu Nhất Mục vợ chồng tại Chu Phàm ngầm đồng ý xuống, nhận lấy phần này lễ gặp mặt. Lý Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Tiểu Liễu, Chu Huynh, ngươi nhưng không có nói cho ta ngươi còn có một cái tuổi nhỏ như vậy muội muội. Bởi vậy hắn không có chuẩn bị đến cho Tiểu Liễu lễ vật, trên mặt lộ ra vẻ làng khó. Ta không phải Chu Phàm muội muội, ta là hắn chưa xuất giá thê tử. Tiểu Liễu nhìn chằm chằm Lý Cửu Nguyệt giòn tan no y không chỉ có là Lý Cửu Nguyệt có chút sửng sốt. Liền Chu Phàm cu nở dê ngơ ngác, hắn vẫn thật không nghĩ tới nhìn chỉ có 7 tuổi Tiểu Liêu sẽ nói ra lời này. A Phàm, ngươi sau khi đi, không biết tại sao Tiểu Liêu liền nhớ lại chuyện này. Quế Phượng một mặt bất đắc dĩ giải thích nói. Tiểu Liêu, ngươi khôi phục ký ức sao? Chu Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng hỏi. Vô luận như thế nào nói, Tiểu Liêu có thể khôi phục ký ức đều là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Tiểu Liêu lắc đầu. Nàng dùng tay bắt được Chu Phàm quần áo, ta chỉ là nhớ tới cái này, A Phàm. Lý Cửu Nguyệt ánh mắt quái dị liếc một chút Chu Phàm, bất quá hắn rất nhanh khẽ cười một tiếng, lại tựa như ảo thuật, theo trong tay áo lấy ra một khối hình giọt nước thanh ngọc, đưa cho Tiểu Liễu, Tiểu Liễu muội muội, đây là tặng cho ngươi. Tiểu Liễu không có nhận, chỉ là nhìn về phía Chu Phàm. Cửu Nguyệt ca ca cho ngươi, ngươi cầm là được. Chu Phàm vừa cười vừa nói. Tiểu Liễu mới nhận lấy. Thu lại, trong nội tâm nàng có chút không thích cái này Cửu Nguyệt ca ca. Chu Phàm lại cùng Hoàng Phù Sư bọn hắn hẹn xong buổi tối tới nhà hắn ăn cơm, mới cùng phụ mẫu bọn hắn hướng nhà mới của mình đi đến. Trên đường đi, đám người nói cười yên yến, rất nhanh liền đến mới tu kiến Chu gia. Chu Phàm rời đi trước cho cha mẹ lưu rất nhiều tiền vật, hiện tại Chu gia so với trước đó Tam Khâu thôn địa điểm cũ gian nào còn muốn lớn hơn một lần. Về đến nhà, bởi vì có Lý Cửu Nguyệt tại, Chu Nhất Mục vợ chồng cho hắn ngược lại một bình trà, liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Đêm nay bọn hắn muốn chơi một bữa ăn tối thịnh soạn tới chiêu đãi Lý Cửu Nguyệt. Về phần Lý Cửu Nguyệt mang tới người phu xe kia, Lý Cửu Nguyệt để hắn dắt ngựa xe ở tại trong doanh địa, chờ trở về lại mang lên hắn. Trên xe còn lại đồ vật cũng làm cho La Liệt Điền an bài phân phát cho các thôn dân. Lý Cửu Nguyệt ngồi tại trong sảnh hai mắt bốn phía dao động, thú vị đánh giá mới xây nông gia phong ốc. Chu Phàm bô y tiếp Tiểu Liễu nói chuyện, hắn thấy này cười nói, nông thôn liền bộ dạng như vậy, đêm nay chỉ có thể ủy khuất Lý Đại Công Tử. Cái này có ủy khuất gì, ta cảm thấy nhà ngươi rất tốt, tràn ngập nhân khí, cực kỳ ấm áp, không giống nhà ta, lớn ngược lại là thật lớn, nhưng mà ở quá quận cũ ế. Lý Cửu Nguyệt trên mặt có chút chán nản nói, nếu là thích, vậy liền ở lâu một chút. Chu Phàm ý cười đầy mặt, tốt nhất ở lâu xuống. Hắn đối Lý Cửu Nguyệt ngược lại là càng ngày càng thích, hiện tại đã không quá quan tâm nàng nữ tử bộ dáng là thế nào. Lý Cửu Nguyệt cười ngồi xuống, uống một ngụm kém mà mang theo cay đắng trà đậm, hắn tự đắc vui mừng mà nói, Chu Huynh nha Chu Huynh, ngươi nhưng không có nói cho ta biết, ngươi cu nở dê giống như ta cũng như thế, có vị hôn thê, bất quá ngươi không khỏi quá cầm thú một số, tiểu liễu tuổi tác quá nhỏ. Chu Phàm trong lòng có y ba ho động đại tác, làm nam nhân cầu sinh dục nháy mắt bạo phát đi ra, hắn nhìn một chút tiểu liễu, việc này nói rất dài dòng, bất quá ta liên tục coi tiểu liễu là muội muội nhìn, chưa từng có phương diện kia ý tưởng. Tiểu liễu nháy mắt mấy cái, nàng hiện tại dù sao tuổi tác còn nhỏ, cũng nghe không hiểu nhiều Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt nói là cái gì. Chu Huynh, ngươi không cần giải thích, coi như tiểu liễu hiện tại 6 tuổi, chờ 8 năm sau, tuổi của ngươi cũng coi như không có bao lớn, còn tính là lương phối. Lý Cửu Nguyệt cười cười nói. Chu Phàm cười khổ, nếu là hắn không giải thích, vậy khẳng định xong đời. Cơm tối làm tốt, đem đại liễu vợ chồng, khỉ ốm cha mẹ, cùng hoàng bao phụ sư, khỉ ốm, La Liệt Điền còn có Lâu Khôi đều nhất nhất mời đến. Chỉ có Vương La O Đầu chỉ là tới đây nói mấy câu, liền mang theo lão huynh đi, liền cơm cũng không chịu ăn. Chu Phàm đối cái này quái gở lão nhân cũng vô pháp. Yến hội ở giữa, một phái hòa thuận. Đợi yến hội hoàn tất, Chu Phàm lại đem mình theo Nghi Loan Ti đạt được đan dược đưa một số cho La Liệt Điền cùng Lỗ Khôi. Khiến cho La Liệt Điền, Lỗ Khôi mừng rỡ, có những đan dược này, thực lực bọn hắn cũng có thể có chỗ tiến bộ. Tuần tra doanh địa còn có việc muốn làm, Hoàng Mao phụ sư, La Liệt Điền, Lỗ Khôi liền trước về doanh địa. Chu Phàm cùng khỉ ốm tại ngoài phòng tản bộ. Trong phòng truyền đến Chu Nhất Mục cùng Đại Liêu còn có Trương Mục Tượng tiếng cười nói, trong đó còn trộn lẫn lấy Lý Cửu Nguyệt tiếng nói chuyện. Lý Cửu Nguyệt có một loại thiên nhiên lực tương tác, rất nhanh liền cùng Chu Nhất Mục bọn hắn cho tới cùng một chỗ. Chu Phàm nhìn về phía khỉ ốm hỏi, mắt của ngươi gần nhất có cái gì chỗ dị thường? Khỉ ốm có được gân xanh đồng tử quyệt nhân năng lực này còn không có hoàn toàn thức tỉnh, Chu Phàm vẫn là lo lắng có cái gì không tốt biến hóa. Khỉ ốm lắc đầu cười nói, không có vấn đề gì lớn. Chu Phàm gật gật đầu, hắn không có từ Nghi Loan Ti tàng thư lý tìm tơ y như thế nào khai phát gân xanh đồng tử ghi chép, vì lẽ đó tạm thời cũng không giúp được một tay. Chu Phàm lại hỏi khỉ ốm hiện tại là cảnh giới gì, khỉ ốm trả lời hắn đã là lực khí cao đoạn. Chu Phàm lúc này mới đem hắn tốn một số tâm tư theo Nghi Loan Ti hối đoái trở về đan dược giao cho khỉ ốm. Những đan dược này so với đưa Lỗ Khôi bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Có những đan dược này, khỉ ốm nên rất nhanh liền có thể chạm đến buộc phát đoạn bình cảnh.